Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, ngươi, e ngại tia chớp sao? Không tiếng động, dĩ nhiên làm ra trả lời, tiểu bảo bảo e ngại tia chớp, còn nhớ rõ kia một cái tại Lưu Tinh Sâm Lâm ngày mưa giông, kia một đảo. Xuyên qua tại sấm sét vang dội đang lúc tráng kiện sáng lam thân ảnh. Trước mắt, bằng màu đỏ chót quang chủ ầm ầm đánh úp lại. Ngươi, e ngại hỏa diễm sao? E ngại tia chớp, nhưng, tuyệt không e ngại hỏa diễm. Còn nhớ rõ tại ngày mưa giông, phóng tới kia đan sen lưới điện cảm giác sao? Giống, hành động, đã làm ra trả lời. Gyarados ngã vào sông về trước mũi nhọn trên đường. Flamethrower uy lực đã quá mức. Tại đây mô phỏng Sunnyside trong hoàn cảnh Gyarados Dragon Rage, uy lực xa xa không đủ. Ván này, muốn thua, Vương Ngữ Thiên Tâm có chút tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh, đối với trước mắt Gyarados làm ra cực cao đánh giá. Đã rất lợi hại, nối liền chiêu thức thi triển. Cùng với đối với chiến đấu nắm chắc, khó trách nãy nãy hội coi trọng như vậy Dương Ngự. Giờ khắc này, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh đối với Dương Ngự đã có thật lớn tán thành. Bởi vì, Dương Ngự bây giờ còn là một cái sinh viên đại học năm nhất. Tương lai, tiền đồ vô lượng, anh, Miss Matthews bởi vì lo lắng cùng lo lắng hung hăng địa dùng sức. Dương Ngự cảm giác trên đầu đau xót. Nhưng lần này, hắn không có trách cứ Miss Matthews. Có lẽ, hắn hẳn là đem tiểu bạo bạo đối chiến phương thức cùng cá ướp muối vương tách ra. Đây là độc nhất vô nhị Gyarados, cùng với cá ướp muối vương đồng dạng. Hẳn có thuộc về mình độc nhất vô nhị đấu pháp. Flamethrower quang trụ, đem chọn một mảnh bầu trời không sở chiếu sáng. Chỉ là, Gyarados đâu này? Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại quang trụ đỉnh. Dự đoán chi năng lượng AHA cũng không có xuất hiện. Quan trọng hơn là, kia lam sắc thân ảnh. Vì cái gì? Từ phía trên màn cùng quang trụ tiêu thất. Tiểu bảo bảo nha, Dương Ngự trong miệng thì thào. Khi hắn theo Nightail Flamethrower, theo quang trụ nhìn lên thời điểm, không tưởng được sự tình phát sinh. Các người mau nhìn, đây là cái gì? Vì cái gì? Flamethrower phần đuôi, biến thành Fire Spin, Vương Ngữ Thiên Thanh âm nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hình dung, vô cùng chính xác, Flamethrower to lớn quang trụ cuối cùng, vốn nên là khổng lồ trụ hình dáng, không biết vì cái gì, biến thành đinh ốc hình dáng tản ra Fire Spin, giống như là... Tại quang trụ, có đồ vật gì khiến cho Flamethrower quang trụ đang xoay tròn? Đó là cái gì? Gyarados vì cái gì xuất hiện ở Flamethrower quang trụ chi? Tại sao có thể như vậy? Đường Flamethrower quang trụ bắt đầu liên tiếp tan rã, hình thành Fire Spin tản ra thời điểm, kia một đảo như ẩn như hiện. Tại quang trụ trụ hình dáng nhanh chóng xoay tròn. Giống như là Twister ngọn nguồn đầu, giống như là đinh ốc, muốn đem Flamethrower quang trụ chi, chui ra một mảnh vỡ vụn thông đạo. Đó là tiểu bảo bảo, tiểu bảo món lợi kích dù dùng xoay tròn thân hình, ở chung quanh hình thành một đạo Twister phong tường. Tại nhanh chóng xoay tròn quá trình, thông qua đinh ốc hình dáng, bảo vệ mình thân hình lớn nhất hạn độ giảm bớt Flamethrower quang trụ tổn thương. Đánh trả chi thuẫn, có lẽ, có một cái tên càng thêm chuẩn xác. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, Nightail, lớn nhất hạn độ địa thi triển Flamethrower. Vương Ninh Nguyệt trên trán đã tất cả đều là mồ hôi. Nàng hoàn toàn vô pháp minh bạch. Trước mắt kia một cái Gyarados là như thế nào làm được tại Flamethrower chi? Còn có thể bước tới. Nàng có chút sợ, bởi vì, này đã vượt qua nàng nhận thức. Chỉ có đối mặt qua mưa to gió lớn, đối mặt qua sấm sét vang dội, có lẽ mới hiểu được công kích ý nghĩa. Giống Tiểu Bảo Bảo con mắt chi bắn ra lấy so với hỏa diễm còn muốn nóng bỏng, lửa giận coi như là ngã xuống cũng phải ngã vào công kích trên đường. Công kích giống hỏa diễm quang trụ chi lam sắc quang mang cùng flamethrower hoàng hồng quang tươi đẹp hình thành mãnh liệt so sánh, chỉ là càng đến gần flamethrower ngọn nguồn, Tiểu Bảo Bảo phải đối mặt hỏa diễm nhiệt độ sắp sửa kinh khủng hơn. Cá ướp muối vương, người cũng kiềm nén không được sao? Dương Ngự cảm giác trong túi tiền của mình, từng mai bình tĩnh đã lâu Pokebo đột nhiên giữa rung động lên. Tiểu Bảo Bảo có thể hay không thi triển cuối cùng tạp âm script, dùng tạp âm script sóng âm phá vỡ quang trụ năng lượng tâm. Dương Ngự dụng xé rách gào to, làm ra trận này đối chiến chính xác nhất lựa chọn. Sóng âm cũng là một loại năng lượng, chói tai sóng âm giống như là một cây châm, một cây bén nhọn châm. Tại đây quang trụ chi lam sắc đình ốc twister trong đâm ra có uy lực nhất một kích. Giống Tiểu Bảo Bảo nghe được này rất trọng yếu chỉ lệnh. Flamethrower quang trụ ngọn nguồn xuất hiện một tiếng làm cho người sợ hãi rung động. Oanh, cự đại năng lượng AHA hình thành mãnh liệt bão lốc. Lão Alakazam thần sắc ngưng tụ, lập tức huy xuất hai đạo cái thìa, đem Dương Ngự, Vương Ninh Nguyệt đều huấn luyện ra, tất cả đều bảo vệ. Dương Tiểu Ngọc cùng Ran đồng thời duỗi ngăn trở chính mình ánh mắt. Hào quang vạn trường, oanh, một tiếng to lớn rơi xuống nước thanh âm, nặng nề mà oanh kích tại Dương Ngự trong lòng. Hào quang qua đi, hết thảy đều kết thúc. Nai Têu trầm xuống lấy thân hình, từng ngụm địa thở phì phò. Trên người bởi vì AHA sóng dư tạo thành vết thương, khiến nó yêu nhã cao quý bộ dáng tiêu thất vô ảnh vô tung. Nhưng chính là bởi vì như thế, có thương tích ngấn mới khiến cho Nai Têu bộ dáng càng thêm làm cho người ta kinh tâm động phách, giống như dục hỏa tách ra hồng sắc hoa hồng. Hồ trên nước, làm sắc Gyarados muốn tiếp tục nâng lên cao ngạo đầu lâu. Thế nhưng trên người tổn thương đã trở ngại hắn hành động. Thế nhưng, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm kia một đạo hoàng sắc thân hình. Nếu như ta nắm giữ cá ướp muối vương lão đại Dragon Den, có lẽ liền có thể thắng a. Anh, Miss Matthews vội vàng bay đến Tiểu Bảo Bảo trên đầu. Thương tâm địa nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Bảo Bảo đầu. Hống hống hống. Tiểu Bảo Bảo biểu thị chính mình không có gì lớn ngại. Vất vả ngươi, Tiểu Bảo Bảo, đây là ta sai, có lẽ cũng không nên để cho ngươi sử dụng Dragon Rage. Dương Ngự nhẹ nhàng an ủi, nghỉ ngơi thật tốt a. Cá ướp muối vương lão đại đã kiềm nén không được muốn xuất ra. Tiểu Bảo Bảo nhẹ nhàng duỗi ra một cọng râu sờ sờ Miss Matthews đầu. Nghe được cá ướp muối vương lão đại muốn xuất ra tin tức, trên mặt nhẹ nhàng cười cười, ta không có cho cá ướp muối vương lão đại mất mặt a. Dương Ngự từ trong túi tiền lấy ra một hộp thuốc trị thương cho Tiểu Bảo Bảo ăn vào, đem Tiểu Bảo Bảo thu vào Pokebo. Đồng thời Dương Ngự xuất hiện một khỏa loáng thoáng đang tại rung động Pokebo bất khả tư nghị đối chiến. Vương Tử Thành Tâm nhịn không được cảm khái. Cuối cùng một chiêu kia quá mạnh, Flamethrower có tính không bị tan rã cắt đứt. Nhưng vì cái gì Dương Ngự Gyarados dám làm như thế à? Đây chính là có mô phỏng hoàn cảnh Sunny Day hạ Flamethrower à? Này trực tiếp cứng rắn vọt vào. Lâm Thịnh lời còn chưa dứt, mí mắt nhịn không được địa nhảy dựng. Ta cải biến chủ ý. Siêu cấp gấp bội, cái giá này mã, chưa đủ, nên khóc, còn phải khóc. Dương Ngự nhẹ khẽ thở dài một cái. Kia từng mai Pokebo, tại đạt được Dương Ngự cho phép, âm âm mở ra, giống, trầm thấp, gào to,